Xuyên Việt chi Đại Minh nữ trạng sư. Chương 17, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, trở về. Dịch giả, Luna Oang. Chính Đức năm thứ 15 tháng 2. Một chiếc xe ngựa mộc mạc đến có chút keo kiệt từ lái vào cửa thành Thuận Thiên Phủ. Tễ Hoa ngồi ở trong xe hoảng hoảng du du. Vén một góc mành lên. Hướng ra phía ngoài dò xét nói. Tiểu thư, nhắc tới chúng ta đều hơn 3 năm không trở về rồi. Thuận Thiên Phủ này vẫn là náo nhiệt như thế. Dương Thanh già cầm một quyển vũ kinh tổng yếu đang nhìn chăm chú. Cũng không ngẩng đầu lên địa thuận miệng phụ họa nói. Đúng vậy, Tễ Hoa thấy nàng thấy nhìn không chuyển mắt. Không khỏi oán giận nói. 3 năm hơn không về. Lại thêm một cái dương sách. Chữ trong sách có nhan như ngọc. Chữ trong sách có hoàng kim ốc. Dương Thanh giả lật một tờ. Nói là không sai. Nhưng tiểu thư, ngươi xem một chút nữ nhi nào bằng tuổi với tiểu thư mỗi ngày đọc sách. Chúng ta lại không cần thi công danh. Theo ta thấy, tiểu thư sớm gả người tốt mới là chuyện đứng đắn. Bảo ngươi luôn lăn lộn cùng một chỗ với vương thẩm sát vách. Hiện tại sao lại trở nên bát quái như thế? Tễ Hoa thè lưỡi. Ta đây không phải là sốt ruột thay tiểu thư sao? Dương Thanh già để sách xuống. Hỏi nàng, gấp cái gì? Đương nhiên là sốt ruột gả người a. Giá trị của nữ tử lẽ nào nhất định phải đi qua hôn nhân mới có thể thể hiện sao? Tễ Hoa không lắm lý giải. Chỉ nói, ở cái tuổi này tiểu thư khuê các đều đang tìm phu quân quy túc. Tiểu thư cũng không thể ngoại lệ a, thật không? Dương Thanh già nhíu mày. Hỏi nàng, ngươi nghe qua chuyện phụ tử bán lừa chưa? Bán lừa, chưa, Tễ Hoa vừa nghe thấy có cổ tích để nghe, ngay tức khắc nhích sang bên người nàng. Hưng phấn nói, tiểu thư kể nghe một chút, ngày xưa có hai phụ tử, bọn họ vào thành bán lừa. Sơn đạo gồ ghề không dễ đi, phụ thân liền để nhi tử ngồi trên lưng lừa, bản thân dắt dây cương. Kết quả trên đường gặp phải một đôi lão phu phụ. Lão đầu nói với bạn già của hắn. Ngươi xem thử hai tử này xem. Rõ ràng đã rất lớn. Cũng không biết khiêm nhường phụ thân. Dĩ nhiên tự cưỡi lừa. Để phụ thân đi bộ. Nhi tử nghe được. Trong lòng xấu hổ. Liền tự xuống. Để phụ thân ngồi trên lưng lừa. Hai phụ tử lại đi một đoạn đường. Lần thứ hai đụng phải hai nam tử thanh niên. Một người trong đó nói với người còn lại. Ngươi xem phụ thân này xem. Bản thân yêu tai du tai cưỡi trên lưng lừa. Lại để cho hài tử nhỏ tuổi đi bộ trên mặt đất. Thực sự là không biết bảo vệ người nhỏ. Phụ thân nghe được. Cũng thấy ngại. Cho nên bế luôn nhi tử lên trên lưng lừa cùng ngồi. Phụ tử hai người cứ như vậy cưỡi lừa đi tới cửa thành. Lại gặp hai tiểu hài tử. Một tiểu hài tử trong đó nói với người còn lại. Hai phụ tử này đều cưỡi trên lưng lừa. Người nhìn con lừa kia kìa. Bốn chân đều đang run rẩy. Phỏng chừng không bao lâu nữa cũng sẽ bị mệt chết. Sau khi hai phụ tử nghe được. Lại lập tức leo xuống. Gánh nó vào thành. Người thành thấy được lại chê cười một trận. Hết rồi. Tễ Hoa hiển nhiên chưa thỏa mãn. Vậy hai phụ tử đó có nên cưỡi lừa hay không? Dương Thanh già nhìn gương mặt ngây thơ của Tễ Hoa. Bất đắc dĩ nói, trọng điểm cũng không ở chỗ có nên cưỡi lừa hay không. Cũng không ở chỗ ai cưỡi lừa, mà là một loại hiện tượng. Hiện tượng gì? Đây là phạm trù tâm lý học xã hội. Là tâm lý tòng chúng. Buquet.com.vn nói đơn giản, chung quanh ngươi đại đa số thậm chí tất cả mọi người nói cho ngươi biết phải làm một việc nào đó. Ngươi vô tri vô giác thụ loại tâm lý tòng chúng này. Cho dù chuyện này không hề có đạo lý, không có chút ý nghĩa nào với bản thân ngươi, ngươi cũng sẽ ở trong tiềm thức tự nói với mình phải làm như vậy. Ý gì? Não của Tễ Hoa vốn là dung lượng không lớn dưới vận chuyển cao tốc. CPU phảng phất đã phát ra mùi khét tràn ngập nguy cơ. Ý chính là nhân sinh trên đời. Ngắn ngủi hơn 10 năm. Sau khi trừ bỏ thời gian ngủ, thời gian ăn cơm. Thời gian đi nhà xí, còn dư lại không có bao nhiêu nữa. Quý giá ở trong sinh mệnh lại có hạn như vậy, còn phải nhìn sắc mặt người khác để ủy khuất bản thân. chẳng phải là quá biệt khuất sao? Ta không phải làm như vậy. Huống hồ ta nên tính là người sống lần thứ hai. Càng nên quý trọng mỗi một phút mỗi một giây. Nàng thầm nghĩ. Thế nhưng tiểu thư, Tễ Hoa vội la lên. Nếu như lớn tuổi vẫn không thành thân, sẽ bị người chỉ trích. Hơn nữa ai chiếu cố ngươi? Một nữ tử yếu một mình khởi động gia nghiệp, khổ cực biết bao nhiêu. Tễ Hoa không muốn ngươi khổ cực như vậy. Một người chỉ có lúc đi lên đường dốc mới có thể khổ cực. Hơn nữa, ta không cần người chiếu cố. Huống chi thành thân nhất định sẽ hạnh phúc sao? Đem hạnh phúc của mình gắn bó ở trên thân một người xa lạ. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như thế. Tễ Hoa nhớ tới nguyên nhân bọn họ ly khai Phong Thành. Tựa hồ có chút hiểu ý của Dương Thanh Già. Nàng thử hỏi, tiểu thư là, còn đang suy nghĩ, sự kiện kia sao? Dương Thanh Già không giải thích được. Chuyện gì? Chính là, Tễ Hoa nhìn đối phương tựa hồ thực sự không nhớ rõ. Cũng hiểu được không nên nhắc lại chuyện thương tâm. Vì vậy lại lắc đầu. Không có việc gì. Dương Thanh Già nhìn dáng dấp muốn nói lại thôi của nàng. Liên suy nghĩ đề tài vừa rồi một chút. Chỉ một thoáng hiểu. Ngươi là nói chuyện Trịnh gia từ hôn đi. Bú quét, com, vn, tiểu thư, Tễ Hoa lúng ta lúng túng. Cho tới bây giờ ta chưa từng để chuyện này ở trong lòng. Dương Thanh Già thương tâm gần chết kia. 3 năm trước đây đã chết rồi. Hiện tại còn sống, là một người hoàn toàn mới. Dương Thanh Già cười cười. Nếu không phải là gương mặt giống nhau như đúc, Tễ Hoa thực sự cảm thấy người 3 năm này bản thân sớm chiều làm bạn. Là một người khác, nàng tự hồ có chút hiểu rõ ý trong những lời này của Dương Thanh Già nói. Vừa tự hồ không thế nào hiểu. Đông gia, chúng ta đến rồi. Sa phu hô. Dương Thanh Già vén mành lên vừa nhìn. Xe ngựa đã dừng ở của Dương Trạch. Hai người xuống xe. Sa phu hỗ trợ lấy hành lý. Kỳ thực đại bộ phận đều là sách. Xuống. Dương Thanh Già thanh toán tiền công cho Sa phu. Lúc này mới theo Tễ Hoa thập. Đi vào Dương Trạch xa cách 3 năm. Tất cả vẫn là hệt như lúc rời đi. Chỉ bất quá 3 năm không ai xử lý. Từ lâu tích đầy bụi. Cước bộ vừa qua. Nhấc bụi bặm lên, hai người phải dùng khăn bịt miệng mũi. Tiểu thư, làm sao đây? Tễ Hoa úng thanh úng khí hỏi. Người lên phố tìm mấy người có thể làm việc mang về đây. Tiền công kết sau, Tễ Hoa gật đầu, đi ra phố mướn lao động. Chính trực tháng 2, hai cây lão ngô đồng trong viện trụi lủi đứng lặng ở đó. Kém quá nhiều so với dáng dấp xanh tươi tốt trong trí nhớ của Dương Thanh Già. Một tầng lá vàng khô dày trải ở trên mặt đất. Nàng cất bước đi về phía trước. Đạp lên một cái liền kêu kẽo kẹt. Đống tổ chim còn chưa hóa hết thành tuyết ở góc chân tường. Bẩn ô uế nhão. Mắt có thể thấy. Lộ vẻ một phen suy bại tiêu điều. Dương Thanh Già chưa nói tới xúc cảnh sinh tình. Chỉ là có chút cảm khái. Quá khứ Dương gia mặc dù không tính là môn đình hiển hách. Nhưng cũng là có uy tín danh dự. Hôm nay bất quá ngắn ngủi hơn 10 năm. Lại nghèo túng như vậy. Dương Thanh Già là độc nữ trong nhà. Dương Nguyên qua đời là lúc cũng không có lưu lại di ngôn gì. Nhưng chắc chắn trong lòng nhất định có thiếu sót. Hắn trung quy vô pháp đặt trọng trách phục hưng gia tộc ở trên người một nữ tử chưa lập thế. Ta đã trở về. Nàng đứng ở cửa đường. Nhìn bài vị đã phủ đầy bụi. Nhẹ nhàng nói, cách chương.